Mao Xuyên công lược, nữ phụ có độc. Chương 198. Khóc chuyện audio.com. Edit, Nhi Huỳnh, ngươi nói bậy bạ gì đó. Mặt Thanh Ngọc nóng lên rồi lại nóng lên. Ánh mắt mơ hồ, tâm lượng phóng đại càng làm cho người ta cảm giác hà đang phô trương thanh thế mà thôi. Phong quang khoác vai hắn như một vị huynh trưởng. Ngươi đừng hòng gạt ta. Mắt ta sáng tựa tuyết. Ngươi thích trai. Ta liếc mắt một cái là nhìn ra ngay. Nàng là sư tỷ của ta. Ta thích sư tỷ của ta thì có vấn đề gì? Thanh Ngọc ngay thẳng cãi lại. Phong Quang cười hắc hắc nói. Ngươi biết ta không phải nói loại thích đó mà. Suy nghĩ một chút, ngươi tuy mới 13 tuổi nhưng thoạt nhìn thành thục hơn so với bạn cùng lứa rất nhiều. Huống hồ sư tỷ của ngươi cũng lớn hơn ngươi 2 tuổi mà thôi. Cẩn thận suy nghĩ thì thấy ngươi thích nàng ta cũng không có gì là không đúng. Chấm, Hạ Phong Quang, ngươi lại nói bậy bạ. Ta liền, hắn nửa ngày cũng không nói ra được nửa câu sau. Phong Quang tiếp lời, ngươi liền khiến ta thế nào? Ta liền, không thèm để ý ngươi. Thanh Ngọc hất tay nàng ra, nổi giận đùng đùng chạy về phòng, đóng mạnh cửa phòng lại. Phong Quang, Thanh Ngọc sao lại giống như trở nên ngây thơ, không đúng, hắn vốn đã là một đứa nhỏ thôi. Nàng lắc đầu than thở, còn chưa nói gì để khiến hắn buông tha việc thích Quan Duyệt Duyệt đâu. Quan Duyệt Duyệt không thích tỷ đệ luyến, mà nàng thích giáo chủ ma giáo, nam nhân giết hại cả nhà Thanh Ngọc. Phong Quang có chút u buồn, nàng ngồi trên bậc thang trước cửa, cứ thế u buồn cả một buổi chiều. Cho nên lúc Quan Duyệt Duyệt trở về liền thấy một người ngồi trong viện mà ngây người trong chốc lát. Bất quá nhìn thấy đó là Hạ tiểu thư đáng ghét kia. Sắc mặt nàng không có gì hay mà thong thả đi qua. Này, ngươi ngồi đây làm gì thế? Phong Quang còn lười liếc mắt nhìn nàng ta. Chấm, ta ngồi ở chỗ này. Nhìn xem có người nào bị bệnh thần kinh mà tới tìm ta nói chuyện không? Ngươi chờ người bệnh thần kinh tới tìm ngươi nói chuyện. Vậy ngươi còn không phải là bệnh thần kinh sao? Biết ta bệnh thần kinh, còn có bệnh thần kinh tới tìm ta nói chuyện. Vậy cái người bệnh thần kinh tìm ta nói chuyện không phải còn thần kinh hơn ta sao? Quan Duyệt Duyệt lần đầu tiên cũng có lúc phải câm lặng. Phong Quang liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Hừ, đấu với ta, tiểu nha đầu, tuy Quan Duyệt Duyệt cũng là người xuyên không? Bất quá nàng ta chỉ xuyên có một thế giới mà thôi. Nàng thì đã xuyên qua mấy thế giới rồi, đã qua mấy đời người, Quan Duyệt Duyệt chưa gặp qua người còn nói chuyện lợi hại hơn mình. Nàng ta bắt đầu có hứng thú, cũng học tư thế của Phong Quang ngồi bên cạnh nàng, tò mò hỏi, ai, có phải ngươi thích sư phụ ta không? Phải thì sao, nhưng mà ta không thích ngươi làm sư nương ta. Chấm, ta quan tâm ngươi có thích hay không làm gì, người ta thích là Tiết Nhiễm. Ngươi có ý kiến gì ta cũng lười quan tâm. Người ta nói mặc kệ rồi. Quan Duyệt Duyệt lại có hứng thú. Nàng kề sát vào người Phong Quang một chút. Sư phụ ta rất ngây thơ. Theo ta được biết, nữ nhân có ý với sư phụ không ít. Nhưng sư phụ ta cho tới bây giờ đều không xem lọt mắt ai. Bất quá ta thấy sư phụ ta đối với ngươi thì có chút khác khác. Có cái gì khác, con mắt Phong Quang rốt cục cũng nhìn Quan Duyệt Duyệt. Sư phụ ta thế nhưng vì ngươi mà lạnh mặt nói chuyện với ta. Đó là lần đầu tiên đó. Này có gì kỳ lạ, đụng phải người ta chính là ngươi không đúng. Tiết Nhiễm là người hiểu lễ nghĩa, đương nhiên sẽ bắt ngươi xin lỗi. Ta nói có khác là có khác, trước kia ta cũng có phạm lỗi. Nhưng mà chỉ cần ta làm nũng một chút sư phụ sẽ không trách ta. Nhưng lúc đó ta cũng làm nũng rồi. Hơn nữa lúc sư phụ xem bệnh luôn rất nghiêm túc, nhưng lúc ấy khi chẩn trị cho Đường Cửu ca sư phụ vẫn luôn không yên lòng. Phương thuốc viết sai một chữ cũng không biết, ta đoán nguyên nhân là vì ngươi chạy đi mất. Cách chương.